Gặp lại sau ly hôn. Chương 43, đứa nhỏ này không giống cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễm nói, cái này, Cố Thừa Minh giễu cợt. IQ của em không phải không tiến, mà là lùi rất nhiều. Thẩm Diễm hít sâu một hơi. Cho nên không cần phải tìm chỗ ở cho tôi. Làm ơn đưa tôi đi tìm một khách sạn gần đây. Cố Thừa Minh không nói gì. Bình tĩnh lái xe. Thẩm Diễm không khỏi tức giận. Cố Thừa Minh nói đi về. Thẩm Diễm cũng không biết đó là nhà nào. Phải chăng là căn nhà đã từng khiến cô nhục nhã sống trong bóng tối suốt một năm hôn nhân. Cô cười tự giễu. Không thể nào. Cố Thừa Minh sao có thể làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Thẩm Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố từng chứa đựng bao tình yêu và nước mắt của cô. Đang ngẩn ngơ thì điện thoại reo. Thẩm Diễm lấy điện thoại ra nhìn. Thấy tên trên màn hình. Vẻ mặt cô không khỏi kinh ngạc. Tần Tiêu. Bánh đậu tỉnh rồi à. Tần Tiêu ở đầu bên kia điện thoại lẩm bẩm. Dậy đi nào tiểu bánh đậu. Người mẹ nhẫn tâm của con muốn nói chuyện với con này. Ngón tay Thẩm Diễm run lên không kiểm soát. Cô nghe thấy tiếng thở dốc phảng phất ở đằng kia. Thì thào. Bánh đậu. Là mẹ. Con ghét mẹ. Mẹ nói dối bánh đậu. Cậu bé bất mã nhỏ giọng. Trái tim đau đến chết đi sống lại. Thẩm Diễm cố nặn ra một nụ cười. Thực xin lỗi. Mẹ sai rồi. Ngày mai mẹ trở về bánh đậu có thể trừng phạt tùy ý. Được không? Không. Mẹ. Mẹ phải trở về. Thẩm Diễm sừng sốt một hồi. Thật lâu sau mới hiểu được ý tứ của đứa nhỏ. Thằng bé không muốn trừng phạt cô. Nó chỉ muốn cô sớm quay lại. Thẩm Diễm sắp rơi nước mắt. Chưa từng có cảm giác mạnh mẽ như vậy. Không dám nhìn Cố Thừa Minh. Khàn giọng nói. Thực xin lỗi. Ngày mai mẹ nhất định sẽ trở lại. Được. Móc tay nào. Thẩm Diễm cười nói. Ai nói dối mũi sẽ dài ra. Thẩm Diễm chỉ cảm thấy trái tim từ từ bình tĩnh lại. Con trai giống như liều thuốc giải cho mọi muộn phiền của cô. Có thể khiến cô kiên trì ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn buồn bã nào. Bọn họ tán gẫu hồi lâu mới xong. Thẩm Diễm nhận ra xe đã dừng lại. Ngẩn người một hồi mới quay đầu nhìn Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh nhìn thẳng về phía trước. Tắt máy xe. Thẩm Diễm xấu hổ. Thực xin lỗi. Vừa rồi. Không sao. Cố Thừa Minh nhìn cô. Thẩm Diễm. Cô không cần phải xin lỗi tôi. Cô không bao giờ phải xin lỗi tôi. Không ai biết anh ghét ba chữ đó đến mức nào. Thẩm Diễm cúi đầu nói. Ừ, Cố Thừa Minh không có ý định xuống xe. Thẩm Diễm đương nhiên không dám mở miệng. Không khí trong xe im lặng một cách kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Cố Thừa Minh châm một điếu thuốc. Chậm rãi thở ra, khuôn mặt mờ mịt trong làn khói thuốc. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh. Thằng bé tên bánh đậu sao? Thẩm Diễm kinh ngạc nhìn anh. Đáng tiếc không thấy rõ vẻ mặt anh lúc này. Thẩm Diễm do dự. Ừ, bánh đậu. Cố Thừa Minh ra vẻ mỉm cười nói. Nếu đứa nhỏ đó không mất thì đến nay nó đã được 5 tuổi rồi. Thẩm Diễm trong lòng rùng mình. Hai tay nắm chặt. Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Cố Thừa Minh dập điếu thuốc. Nhẹ nói. Không có gì. Tôi đột nhiên nhớ ra. Thẩm Diễm nhìn chằm chằm vào mắt anh. Có khi nào anh nghĩ muốn đứa con đó không? Cố Thừa Minh sững sờ. Cau mày nói. Tôi chưa bao giờ nói tôi không muốn đứa bé. Ừ, Thẩm Diễm nhẹ gật đầu. Lo lắng vuốt ngón tay mở khóa màn hình. Cố Thừa Minh rời tầm mắt nhìn điện thoại theo động tác của cô. Vẻ mặt có chút thay đổi. Nói. Đứa nhỏ này không giống cô. Thẩm Diễm sững sờ. Trong tiềm thức lật điện thoại, khẽ trả lời, ừ, Cố Thừa Minh hỏi, có giống ba nó không? Thẩm Diễm cúi đầu, có thể, Cố Thừa Minh gật đầu, đẹp trai thông minh, đáng tiếc nó không phải là con của anh. Thẩm Diễm không biết nên trả lời như thế nào, đành im lặng gật đầu, giữa hai người lại xuất hiện một khoảng im lặng khó xử. Dáng vẻ Cố Thừa Minh có chút lãnh đạm, Thẩm Diễm không dám nhìn. Em đi nghỉ ngơi đi. Cố Thừa Minh nói. Thẩm Diễm, ừ, một tiếng. Cố Thừa Minh mở cửa xe đưa cô lên lầu. Mở cửa đi vào. Đưa Thẩm Diễm vào phòng của khách. Ngày mai muốn bay chuyến sớm nhất. Thẩm Diễm nói, ừ, bánh đậu đang đợi tôi. Cố Thừa Minh nghĩ câu này thật là mỉa mai. Không muốn ở chỗ này lâu hơn nữa. Nói, ừ, sau đó anh mở cửa bước đi. Thẩm Diễm một mình đứng trong căn nhà xa lạ. Căn nhà này rộng lớn, sáng sủa, trang trí tinh xảo nhưng cô cảm thấy ớn lạnh. Thẩm Diễm đứng ở phòng khách hồi lâu, vào phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó nằm ở trên giường không sấy tóc. Cô muốn nạp lại năng lượng để ngày mai gặp lại con trai. Sáng hôm sau, Thẩm Diễm dậy rất sớm. Thời tiết vừa hửng sáng. Cô dùng điện thoại di động kiểm tra chuyến bay sớm nhất. Sau đó yên lặng ngồi trong phòng chờ đợi. Không biết mình đang đợi cái gì. Nhưng lại khôn muốn đi sớm như vậy. 7 giờ, khóa cửa vang lên. Thẩm Diễm giật mình đứng dậy lập tức lo lắng nhìn về phía cửa. Lại thấy Cố Thừa Minh cầm chìa khóa đứng ở cửa. Thẩm Diễm buông lỏng cảnh giác. Cười nói, là anh à, Cố Thừa Minh, ừ, một tiếng. Liếc cô một cái, đi thôi. Thẩm Diễm vô thức hỏi, đi đâu? Cố Thừa Minh không có nhìn lại. Nói, sân bay. Thẩm Diễm đi theo vào thang máy. Xe liền hướng sân bay. Thẩm Diễm muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy mặt Cố Thừa Minh liền không dám nói gì. Cuối cùng xe dừng ngoài cửa một nhà hàng. Cố Thừa Minh không lên tiếng, chỉ là mở cửa xe đi vào. Thẩm Diễm chật vật vài giây cũng đi theo, coi như hai người không quen biết nhau. Thẩm Diễm không dám ngẩng đầu nhìn anh, liền giả vờ cúi đầu nhìn ảnh bánh đậu. Đến sân bay, Cố Thừa Minh đưa vé cho cô, xoay người rời đi. Đôi mắt Thẩm Diễm chợt đỏ lên, nhìn thật lâu vào bóng lưng anh. Cố Thừa Minh lên xe với vẻ mặt không chút biểu cảm đi thẳng đến công ty. Cố Thừa Minh cả ngày hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Tuy rằng nhìn như thường ngày nhưng những người quen biết đều có thể cảm nhận được tâm trạng anh có chút thay đổi. Phương Tuấn biết Thẩm Diễm tối hôm qua có mặt tại tiệc chiêu đãi. Anh ta cũng ở đó. Về động cơ của Cận Diệc Hàn, Phương Tuấn thật sự đoán không ra nhưng biết cũng không phải là có ý tốt. Cố Thừa Minh ở lại công ty muộn, một mặt vì dự án du lịch ở thành phố Hoài Nam. Mặt khác quả thực có chút bồn chồn. Phương Tuấn cũng đang làm thêm giờ. Buổi tối lái xe đưa Cố Thừa Minh trở về. Phương Tuấn do dự hồi lâu mới nói. Cố Tổng, thật ra tôi luôn cảm thấy con trai của Thẩm Tiểu Thư. Vừa nghe đến tên Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh theo phản xạ nhíu mày. Sao vậy? Phương Tuấn luôn có nghi ngờ này trong lòng. Sở dĩ anh không nói ra vì anh nghĩ nó quá khó tin. Thứ hai, nếu ý tưởng của anh có khả năng là đúng, thì hành vi của Thẩm Diễm rất không hợp lý. Cho nên anh chưa bao giờ nói ra suy đoán này. Nhưng xem ra Cố Thừa Minh tuy thường ngày lãnh đạm lại dễ bị tác động bởi chuyện của Thẩm Diễm. Phương Tuấn không rõ trong lòng Cố Thừa Minh có Thẩm Diễm thay không. Nhưng cậu nghĩ cũng có thể. Dù sao Cố Thừa Minh sau nhiều năm vẫn chưa tái hôn. Phương Tuấn bĩu môi nói. Đứa nhỏ của Thẩm Tiểu Thư hình như mày và mắt cũng có vài nét tương đồng với ngài. Cố Thừa Minh giật mình nói. Dừng xe. Phương Tuấn giật mình. Vội vàng phanh gấp. May mà đã muộn nên trên đường không có xe. Phương Tuấn hối hận vì những gì mình nói vừa rồi. Cảm thấy mình thực sự không còn bao lâu nữa sẽ bị đuổi việc. Cố Thừa Minh lạnh giọng nói. Cậu vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Giọng nói tuy rằng lạnh lùng nhưng lại rất bình tĩnh. Phương Tuấn cẩn thận nhìn vẻ mặt của sếp mình trong kính chiếu hậu. Cắn răng nói. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ đó, tôi liền cảm thấy lông mày và đôi mắt rất giống ngài. Phương Tuấn cau mày nói. Tuy là cảm giác của tôi, nhưng nhìn kỹ lại, nói tiếp đi. Phương Tuấn do dự, Cố Tổng, tôi cũng không rõ lắm. Cố Thừa Minh nói, dáng vẻ rất bình tĩnh. Về đến biệt thự Cố gia, Cố Thừa Minh trầm giọng nói, thông tin về đứa bé cậu còn giữ không? Ngày mai đem đến cho tôi. Phương Tuấn trong lòng thở dài nói, được, Bạch Tĩnh Toàn vừa xong việc, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ngải Đạt đang nói về lịch trình ngày mai. Bạch Tĩnh Toàn không lên tiếng. Sau khi tẩy trang son đứng dậy rửa mặt, âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô ta chợt sững người. sau đó mím chặt môi. Người phụ nữ trong bức ảnh chỉ có tấm lưng, nhưng có thể thấy cô ấy khá ưa nhìn. Tiêu điểm của Bạch Tĩnh Toàn không phải người phụ nữ chỉ có lưng, mà là Cố Thừa Minh ở bên cạnh. Buổi tối, Hà Uyển mời cô đến làm khách ở Cố gia. Nhưng Cố Thừa Minh đột nhiên không về được nên Bạch Tĩnh Toàn đành cắn răng ăn tối ở Cố gia rồi mới gượng cười rời đi. Không ngờ lại đi dự tiệc ở Cận gia. Bạch Tĩnh Toàn vuốt ve mái tóc dài của người phụ nữ xa lạ. Trong lòng vang lên giọng cảnh cáo. Khóe miệng tự nhủ. Không quan trọng. Xưa nay có rất nhiều nữ nhân theo đuổi Cố Thừa Minh. Lần này không có chuyện gì. Trong số những người phụ nữ xa lạ và thô tục kia, Cố Thừa Minh vẫn phải chọn cô ta. Về nhà, Cố Thừa Minh hoàn toàn mất ngủ. Lời nói của Phương Tuấn cứ văng vẳng trong đầu. Mới nghe ban đầu còn tưởng là kỳ quái và rất buồn cười. Nhưng càng nực cười hơn. Anh thực sự muốn nghe. Biết rằng khả năng này rất nhỏ. Rất có thể là Phương Tuấn nói ra để an ủi anh. Nhưng Cố Thừa Minh vẫn không thể giải thích được tại sao anh lại có phần mong đợi. Ngày hôm sau ở công ty, Phương Tuấn lấy ảnh của mẹ con Thẩm Diễm trong lần điều tra cuối cùng ra. Bởi vì trọng tâm điều tra lúc đó là Thẩm Diễm nên Bánh Đậu có rất ít thông tin và hình ảnh. Trên thông tin chỉ có tên và năm sinh chứ không có ngày tháng năm sinh cụ thể. Cố Thừa Minh nói, cậu ra ngoài trước đi. Phương Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa liền nhìn thấy Cố Thừa Minh cầm lên một tấm ảnh. Nhìn kỹ một chút, cậu bé trong bức ảnh trông khá thanh tú giống như một cô bé. Đôi mắt đó quả thực rất khác với Thẩm Diễm. Thẩm Diễm là một dạng mắt phượng điển hình, với đôi mắt mảnh và khóe mắt nhô cao. Đôi mắt của đứa trẻ là đôi mắt hạnh nhân, to và sáng, hình dáng khóe miệng cũng khác với Thẩm Diễm. Môi Thẩm Diễm hơi dày hơn, trong khi môi của đứa trẻ lại mỏng hơn. Cố Thừa Minh không nhịn được cầm lấy gương soi vào. Thấy một đôi mắt giống hệt nhau. Ánh mắt rời xuống môi. Anh lật ngược chiếc gương xuống và hít một hơi thật sâu. Bấm dây bên trong gọi Phương Tuấn vào. Kiểm tra sinh nhật đứa nhỏ cho tôi. Cố Thừa Minh nói. Phương Tuấn suy nghĩ một chú. Vâng. Sau đó, Cố Thừa Minh bình tĩnh giải quyết công việc. Tổ chức một cuộc họp video với chi nhánh ở nước ngoài. Buổi chiều cùng ông chủ Thành An uống trà. Khi chuẩn bị tan sở, Phương Tuấn đã đặt lịch sinh nhật chi tiết trên bàn của Cố Thừa Minh. Ngày 17 tháng 10 cách đây 5 năm, Cố Thừa Minh ly hôn với Thẩm Diễm vào tháng 12 cách đây 6 năm. Sắc mặt Cố Thừa Minh xấu đến mức Phương Tuấn còn nhìn thấy ngón tay nổi gân xanh trên mép bàn. Cố Thừa Minh thật lâu không lên tiếng. Phương Tuấn cũng không dám rời đi. Phương Tuấn, sáng mai sẽ có cuộc họp cấp cao. Tất cả lãnh đạo cấp cao nhất của công ty đều phải có mặt. Ngoài ra, cậu đặt vé đến thành phố Hoài Nam trong 3 ngày. Phương Tuấn sửng sốt, nói, Cố Tổng, ngài, Cố Thừa Minh nói, chờ Tống Tần đến công ty. Phương Tuấn nói, vâng, hắn lập tức đi gọi Tống Tần. Tuy rằng không biết Cố Thừa Minh sau khi nhìn thấy nhi tử có kết luận gì. Nhưng hành vi rõ ràng không ôn hòa. Ngày hôm sau trụ sở Cố Thị tổ chức cuộc họp cấp cao. Tầm quan trọng của cuộc họp ngay cả Cố Tân Quốc cũng biết. Đồng thời, bọn họ cũng biết Cố Thừa Minh 3 ngày nữa sẽ rời đi. Hà Uyển là người đầu tiên biết chuyện. Bà rất tức giận. Trong cuộc họp buổi sáng, Cố Thừa Minh đã giao việc của công ty cho Phó Chủ tịch Tống Tần và Phương Tuấn. Bản thân 3 ngày nữa sẽ đi công tác. Nhưng đi đâu, Cố Thừa Minh cũng không nhiều lời. Chỉ nhẹ giọng nói, chuyện của công ty, một câu chặn lại Hà Uyển. Hà Uyển tức giận đến mức muốn ném bể cái chén nhưng Cố Thừa Minh mặc kệ. Đi lên lầu, Cố Tân Quốc cũng rất bất ngờ. Ông gọi điện cho trợ lý cũ của công ty để hỏi. Trợ lý cũng không biết gì. Nhưng động thái lớn nhất của công ty gần đây là dự án hợp tác du lịch với Cận Thị ở thành phố Hoài Nam. Cố Tân Quốc cau mày. Hững điều này, ông không nói cho Hà Uyển biết. Cố Thừa Minh rời khỏi thành phố Bình Giang 3 ngày sau. Chỉ mang theo một tài xế của công ty. Lên máy bay, tài xế phát hiện sếp của mình ngẩn ngơ nhìn mây ngoài cửa sổ. Sau khi xuống máy bay, Cận Diệc Hàng đương nhiên là người đầu tiên nhận được tin tức. Lập tức gửi nhân viên đến tiếp đãi. Nhưng lần này lời nịnh hót của anh ta không phải là vỗ vào đầu mà là vỗ vào mông. Cố Thừa Minh chỉ chào hỏi ngắn gọn. Sau đó lại chen vào chiếc sedan màu đen. Không nói thêm lời nào. Điều này làm cho nhân viên của Cận Diệc Hàng hết sức sững sờ. Ngơ ngác nhìn chiếc xe Cố Thừa Minh nhanh chóng rời đi. Cận Diệc Hàng cũng hơi ngẩn ra. Sau đó mắng nhân viên qua điện thoại. Anh ta kinh ngạc cúp điện thoại. Xoa đầu không hiểu. Thật không hiểu. Cố Thừa Minh tới thành phố Hoài Nam có việc khác sao? Cận Diệc Hàng chống cằm nói. Mạn Phỉ, Thẩm tiểu thư vẫn không chịu trả lời cuộc gọi của cô sao? Mạn Phỉ bất lực nói. Không trả lời. Nhưng, cô ấy vẫn chưa suy nghỉ việc. Cận Diệc Hàng cười nói. Điều này phù hợp với nhận định của anh ta về Thẩm Diễm. Người phụ nữ này kiêu hãnh và cứng rắn. Nhưng tiền bạc luôn là điểm yếu của cô ấy. Cận Diệc Hàng huýt sáo nói. Chà, không tệ. Mạn Phỉ không thể giải thích được. Cận Diệc Hàng tâm trạng rất tốt. Muốn đi suối nước nóng. Đi suối nước nóng vào mùa hè. Mạn Phỉ lẩm bẩm, thật kỳ quái. Sau đó cô cũng thành thật đi chuẩn bị. Trước khi đến thành phố Hoài Nam, Đường Đồng đã đặt trước khách sạn. Cố Thừa Minh nhờ lão Trương lái xe thẳng đến khu phố của Thẩm Diễm. Lúc Thẩm Diễm xuống lầu, Cố Thừa Minh mở cửa sổ xe nhìn lên. Tựa hồ có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của người phụ nữ sau cánh cửa kia. Cố Thừa Minh bảo lão Trương dừng lại. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Cố Thừa Minh nhẹ giọng nói. Em có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm chưa? Thẩm Diễm ở đầu bên kia ngẩn ra. Cố Thừa Minh, là tôi. Thẩm Diễm cảm thấy khó tin. Anh tại sao? Cố Thừa Minh yên lặng chờ cô hồi phục. Không có chút khẩn trương. Thẩm Diễm lắp bắp kinh hãi. Anh không có ở đây. Ăn cái gì mà ăn? Đột nhiên, cô sửng sốt hỏi. Anh ở thành phố Hoài Nam à? Cố Thừa Minh bình tĩnh nói. Ừ, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa được không? Thẩm Diễm che đi trái tim đang đập thình thịch của mình. Khàn khàn nói. Anh tại sao? Anh tại sao lại ở chỗ này? Nếu anh tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi như vậy, tôi sẽ lại như thiêu thân lao vào anh lần nữa mất. Thẩm Diễm chua xót nói. An tại sao lại tới thành phố Hoài Nam? Là vì công việc xa. Trước sự ngạc nhiên của cô, lần này Cố Thừa Minh nói. Không, Thẩm Diễm sửng sốt nói. Không phải, không, là chuyện riêng. Thẩm Diễm ngây người, việc cá nhân. Cố Thừa Minh hít một hơi. Tôi ở dưới lầu nhà em. Xuống nhanh lên. Ngừng một chút. Mới nói thêm. Mang con đi. Thẩm Diễm lập tức cảnh giác nói. Dẫn thằng bé đi làm cái gì? Chúng ta đi ăn tối. Em muốn để thằng bé ở nhà một mình sao? Thẩm Diễm đập đầu nói. Nó còn đang học mẫu giáo. Không cần đâu. Mẹ con tôi sẽ ăn cùng nhau. Giọng Cố Thừa Minh rất bình tĩnh. Nhưng với sự nóng nảy và lạnh lùng mà Thẩm Diễm đã quá quen thuộc. Anh nói, Thẩm Diễm, xuống ngay. Thẩm Diễm vô cùng kinh ngạc. Cô mở cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu dưới lầu nhà cô. Thẩm Diễm suy nghĩ một chút. Cầm lấy chìa khóa và túi sách đi xuống lầu. Khi cô lên xe, Cố Thừa Minh hỏi, nhà trẻ nào? Thẩm Diễm nói tên. Cố Thừa Minh bảo tài xế đi đường đó. Cố Thừa Minh cùng Thẩm Diễm ngồi ở ghế sau. Thẩm Diễm không nhịn được nữa. Ngập ngừng nói. Anh tới đây là bởi vì vấn đề riêng tư. Cố Thừa Minh nói. Ừ, là chuyện riêng. Anh quay sang Thẩm Diễm. Em có biết chuyện riêng là của ai không? Thẩm Diễm hoảng sợ. Tránh đi ánh mắt của anh. Tôi không biết. Cố Thừa Minh vô cảm quay đầu lại. Không nói nữa. Nhịp tim nhanh của Thẩm Diễm không hề chậm lại. Cô có thể nghĩ rằng đối phương ở đây là vì cô. Giống như lần trước muốn cùng tái hợp không? Chẳng lẽ, rốt cuộc trong lòng anh vẫn có cô sao? Vào đêm cô từ thành phố Bình Giang trở về, Tần Tiêu từng nói với cô. Nếu còn yêu thì đồng ý quay về bên nhau đi. Thẩm Diễm rất nhút nhát. rất rụt rè. Người của Cố gia đối xử với cô rất tệ. Nhưng họ nói đúng một điều. 6 năm trước, Thẩm Diễm tiếp cận và kết hôn với Cố Thừa Minh. Quả nhiên là vì một mục đích khác. Ly hôn cũng nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng số tiền cấp dưỡng ly hôn quá lớn là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Mục đích đó là những gì cô phải chịu đựng ở Cố gia. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thẩm Diễm không bao giờ có dũng khí theo đuổi hạnh phúc một lần nữa. Cô quả thực rất rụt rè và nhát gan. Cô thích thu mình trong thế giới nhỏ bé của mình mà sống với bánh đậu. Bọn họ không cần giàu có. Chỉ cần tránh xa những tranh chấp đó. Chỉ cần Cố Thừa Minh không bao giờ biết được sự thật. Việc cô đòi ly hôn và nhận một số tiền cấp dưỡng lớn đã khiến trong lòng Cố Thừa Minh rất khó chịu. Nếu Cố Thừa Minh biết tại sao cô lại tiếp cận anh. Thẩm Diễm nghĩ, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô những chuyện còn lại. Thật là kinh hãi, cho dù cô đã nghĩ khả năng hai người gặp lại là rất nhỏ. Và khả năng quay lại với nhau càng ít. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng hình ảnh của mình trong tâm trí Cố Thừa Minh không tệ như vậy. Điều này rất mâu thuẫn. Đang trong lúc suy nghĩ lung tung, chiếc xe đã lái đến nhà trẻ của bánh đậu. Thẩm Diễm đang định mở cửa xuống xe. Cố Thừa Minh đã đi xuống. Thẩm Diễm sững sờ vội vàng đuổi theo. Cố Thừa Minh cao lớn. Bước đi nhanh đến nỗi Thẩm Diễm suýt chút nữa không đuổi kịp anh. Cô cảm thấy Cố Thừa Minh hiện tại rất xa lạ. Điều này khiến cô có cảm giác bất an. Nhưng nghĩ lại, điều đó rất khó xảy ra. Cố Thừa Minh cũng không thể nghĩ đến việc này. Cố Thừa Minh nổi bật giữa một đám phụ huynh đi đón con. Thẩm Diễm cũng bị ánh mắt soi mói khi đứng cạnh anh. Cách chương.